Mở mắt thấy thần tài. Chương 289. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chương 289. Trước đêm sinh nhật, anh nợ em một câu yêu thương. Hai đôi vợ chồng trung niên và một cậu thanh niên cùng đi ra khỏi khách sạn. Đúng lúc bắt gặp cảnh Khương Nhiên Nhiên đang nói chuyện với Trần Hảo. Ngay sau đó, người trung niên đi phía trước lập tức lạnh giọng quát một tiếng. Rồi nhanh chóng đi về phía hai người họ. Người đàn ông trung niên này, tất nhiên chính là Khương Vệ Đông. Ba làm gì thế? Con đang giúp Trần Hạo mua ít đồ mà. Khương Nhiên Nhiên u oán nói. Cái gì? Con còn giúp nó mua đồ? Hừ, cho dù nhà mình có không dùng được đem vứt đi cũng sẽ không cho nó. Khương Vệ Đông đi đến giật lấy cái nồi áp suất trên tay Khương Nhiên Nhiên ném xuống đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó chuyện làm ăn của ông ta gặp chút khó khăn. Khương Vệ Đông đã phải bỏ hết mặt mũi xuống để đi nhờ Trần Hạo hỗ trợ tìm kiếm quan hệ. Kết quả thì sao? Trần Hạo trực tiếp không thèm quan tâm tới ông ta. Làm cho ông uất ức gần chết. Nhiên Nhiên, trước đó không phải mẹ đã nói với con là đừng qua lại với nó nữa rồi mà. Tại sao con? Cái đứa nhỏ này vẫn không nhớ được cơ chứ. Đường Lan cũng đi tới nhìn về phía Trần Hạo bày ra vẻ mặt khinh bỉ nói. Chú Khương, người này ai vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này người thanh niên kia mới đi tới hỏi han. Là thằng bé hàng xóm trước đây có chút quen biết. Quen lúc chúng ta còn ở thôn cũ. Khương Vệ Đông cười nhạt nói. Ông Khương. Hình như giữa ông và cậu trai trẻ có chút hiểu lầm thì phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đàn ông trung niên còn lại cũng tò mò đi đến mở miệng hỏi đôi chút. Sở dĩ lần này vợ chồng bọn họ đi cùng với vợ chồng Khương Vệ Đông tới đây. Ngoại trừ việc đi dự sự kiện kia, còn có một mục đích khác. Chính là để tác hợp cho đứa con trai nhà họ và Khương Nhiên Nhiên. Lúc này họ lại thấy Nhiên Nhiên và cái cậu trai trẻ tuổi kia hình như có chút quen biết. Mà con trai họ cũng quan tâm vấn đề này. Thế nên người đàn ông trung niên kia mới ra mặt hỏi một câu. Ha ha, trưởng phòng Vương. Chỉ là hiểu lầm chút thôi mà. Cậu này ấy mà. Không biết lễ phép chút nào. Lần trước ông Khương nhà chúng tôi đi tìm cậu ta nhờ giúp đỡ. Kết quả thì sao? Lúc đến chỗ cậu ta ngay cả cái bóng của cậu cũng không tìm thấy. Khiến cho chúng tôi phải đi không công một chuyến đấy. Đường Lan tức giận nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Nhiên Nhiên qua đây mau. Sau này nếu còn để cho ba thấy con và cái thứ thấp hèn thiếu hiểu biết này nói chuyện với nhau. Thì con đừng có trách ba người không khách khí với con. Khương Vệ Đông lạnh lùng quát Khương Nhiên Nhiên. Nói xong, còn đạp mấy cái lên trên cái nồi áp suất ban nãy Khương Nhiên Nhiên mua về. Ông Khương, lúc này Trần Hạo cũng không nhịn được nữa buộc phải mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Trần Hạo cũng sẽ không gọi người này là bác Khương nữa. Hừ, cậu có chuyện gì? Khương Vệ Đông lạnh lùng hỏi lại anh. Lần trước tôi đã quyên cho ông 500 ngàn. Cũng xem như đã giúp đỡ ông rồi. Bây giờ ông lại nói chuyện với tôi như vậy. Nếu như để mấy lời ấy truyền ra ngoài, ông không sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến bản thân sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, chuyện gì Đường nói lần trước hai người đến tìm tôi nhưng không tìm thấy. Khiến cho hai người phải chạy không công ấy mà. Chẳng lẽ ông Khương đã quên? Năm ấy lúc tôi học cấp 3, tôi theo ba tôi đến dưới lầu nhà ông phải đợi 3-4 tiếng mới nhìn thấy được ông. Thế mà lúc ấy ông xuống ông đã nói gì? Ông chỉ nói duy nhất một câu không rảnh rồi đuổi ba con chúng tôi đi. Thế nào? Chẳng lẽ để ông bà chạy không công một chuyến là lỗi của tôi sao? Trần Hạo lập tức nói lại. Hừ, Mày có ý gì? Ông Khương nhà tao là do bận bịu. Làm sao mà có thời gian tiếp đón hai ba con mày? Bây giờ nhìn lại mới thấy. Lúc trước không để ý đến hai ba con mày như thế thật là đúng đắn. Đúng là không được tỉ tích sự nào cả. Đường Lan tức giận, ngoa ngoắt mắng. Ôi, xem ra hiểu lầm giữa mọi người lớn quá. Vốn dĩ, cháu còn đang muốn nhờ cậu trai này dẫn chúng ta đi chung quanh một vòng. Làm một người hướng dẫn viên nghiệp dư gì đó. Bây giờ xem chứng phải quên đi thôi. Người thanh niên kia nở nụ cười xem thường nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hướng dẫn nghiệp dư gì chứ? Còn không nhìn xem thân phận của chúng ta là gì chứ? Có muốn tìm người cũng phải tìm đến mấy người hướng dẫn chuyên nghiệp mới được. Hừ, người phụ nữ trung niên còn lại thấy Đường Lan và Khương Vệ Đông rất căm ghét người này làm cho chính bà ta cũng cảm thấy ghét lấy. Nói chuyện cũng vô cùng cay nghiệt. Trần Hạo không giận, trái lại cười nhạt bảo. Được, ngày tháng còn dài. Ông Khương, sau này gặp lại. Nói xong, Trần Hạo lập tức lái xe rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ khi Trần Hạo lái xe đi rồi, người thanh niên kia mới phát hiện. Chiếc Audi A6 kia ấy vậy mà lại là của anh. Cậu ta tiếc rẻ nói. Má nó, thằng nhóc này thế mà lại được lái con xe tốt như thế. Đây đúng là điều mà cậu ta không hề nghĩ tới. Mới vừa rồi chính cậu ta còn trào phúng chế giễu người ta. Kết quả thì sao? Ngay cả Audi cậu ta còn không có mà đi. Có gì đặc biệt chứ? Vừa nhìn đã biết là hàng sang tay. Nhìn nó bây giờ hàng mới xem chừng cũng không mua nổi. Tự dưng lại gặp nó. Đúng là ảnh hưởng đến tâm tình của chúng ta. Chấm, Đường Lan buồn bực nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, không nói tới nó nữa. Khương Vệ Đông hừ lạnh một tiếng. Lại nói tới Trần Hạo sau khi bị tức giận làm cho phát no. Lúc này cũng đã về đến nhà. Khi anh về đến nhà liền nhìn thấy trước cửa nhà vợ chồng bác Ngô. Có không ít xe đỗ ở đó. Xem ra bọn anh cả, anh hai, anh ba, đã trở về rồi. Trần Hạo ẩn còi xe, muốn tìm người ra giúp khuân đồ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc ấy trong sân, có mấy người đang đứng. Vừa nhìn thấy chiếc Audi đỗ ngoài cổng, bọn họ lập tức hiếu kỳ đứng dậy đi ra xem xét. Vợ chồng bác Ngô cũng theo đó đi ra. Lúc Trần Hạo mở cửa xe bước xuống, làm cho tất cả mọi người phải giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo, sao cậu lại lái cả Audi về thế? Vợ anh cả sững sờ hỏi. Nhìn thế xem ra, cậu ta còn giỏi giang hơn con trai chị ta nữa. Hừ, nhìn thế nào cũng thấy chiếc Audi này giống hàng second hand thế chứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắc mặt Ngô Phong cũng không dễ nhìn cho lắm. Dù sao anh ta cũng chỉ lái được một chiếc xe gần 200 ngàn. Thế mà bây giờ Trần Hạo lại lái cả A6. Đương nhiên, trong lòng anh ta sẽ có chút không dễ chịu. Ngay sau đó anh ta tiếp tục thẳng thừng chê bai. Anh ta đạp đạp chân lên lốp xe chiếc Audi vài cái. Làm ra dáng vẻ vô cùng quen thuộc nói. Không cần ngạc nhiên. Cái loại xe second hand thế này cũng rất bình thường. Chỉ cần tìm mấy người bạn quen biết. Bỏ ra đôi 300 ngàn là mua được rồi. Bạn tôi ngày trước cũng bảo tôi bỏ ra 200-300 triệu để mua loại Audi second hand này đấy. Mấy người ấy bỏ ra bao nhiêu mặt mũi khuyên nhủ. Nhưng tôi vẫn từ chối đấy. Ha ha, chỉ có dân càng nghèo mới cần phải đi xe xịn như thế để khoe khoang. Chấm chấm, đúng đúng, anh Phong nói rất đúng. Audi chỉ có mấy ông chủ có tiền mới dám đi thôi. Một khác thanh niên đứng bên cạnh nói thêm vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cậu ta tên là Ngô Kiệt. Lần này xem ra cậu ta cũng là về nhà thăm nhà. Mọi người hiểu lầm cả rồi. Cái xe này không phải xe của em. Là người khác cho em mượn đi mấy ngày ấy mà. Trần Hạo cười nhạt bảo. Khụ khụ, ôi trời, mọi người còn tưởng rằng là cậu làm ăn phát đạt mua được con xe ấy cơ đấy. Hóa ra lại là đi mượn à, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy bà chị dâu lập tức thả lỏng, nở nụ cười xem thường nói. Trần Hạo cũng không để ý mấy người đó. Lúc này anh đang nhìn quanh một chút, nhưng không nhìn thấy Ngô Thiến. Anh không biết vì sao cô không có ở đây. Thế nhưng cũng không tiện hỏi. Bác trai Ngô, đây là mấy thứ linh tinh con vừa mới mua. Chúng ta mang vào trong nhé. Trần Hạo nhìn về phía bác trai Ngô bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn đấy, cái đứa nhỏ này, lại đi tiêu tiền bậy bạ. Còn mua nhiều đồ như vậy. Bác gái Ngô nhìn thấy nhiều đồ như vậy đoán ngay là Trần Hạo lại tiêu tiền bậy bạ. Bà cả giận nói. Không có gì đâu bác. Mấy cái này đều là nhu yếu phẩm sinh hoạt cần thiết. Cũng không tốn bao nhiêu tiền đâu à, như cái nồi áp suất này. Bình thường có thể dùng để hầm xương, nấu canh uống. Rất tốt cho thân thể ạ, Trần Hạo cười cười bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác có trào phúng, coi khinh thế nào, Trần Hạo coi như không thấy. Ha ha, cái nồi áp suất này của nhãn hiệu nào thế? Cậu mua hết bao nhiêu tiền vậy? Vợ anh hai vừa nhìn thấy cái nồi, ngay lập tức chua xót hỏi. Không tốn bao nhiêu tiền đâu ạ, có hơn 1.500.000. Trần Hạo cười cười trả lời chị ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Khụ khụ, vậy là không thể sánh được với cái nồi mà Ngô Phong nhà chúng ta được đơn vị phát cho rồi. Nồi ấy là được người ta phát miễn phí không cần dùng tiền. Làm việc cho cơ quan nhà nước đúng là chuyện tốt. Vật dụng được cấp phát cho không phải tốn tiền đi mua lại còn dễ sử dụng nữa. Vợ của anh ba lúc này cũng mang Ngô Phong ra mà khoe khoang. Ngô Thiến nhà chúng ta cũng không kém đâu. Mấy loại như dầu lạc, cá mực, cá hố cái gì đó. Cứ 2 tháng là công ty lại phát 1 lần. Làm cho nhà chúng ta ăn không hết. Đều đang chất đống ở trong nhà cả đấy. Những thứ đồ này, nào phải bỏ tiền mua ra mua. Thật là, vợ anh hai cũng là không cam lòng yêu thế nói. Đúng rồi, đêm nay bé Thiến còn được một người đồng nghiệp qua đây chờ đi ăn đấy. Gần như mỗi ngày đều đi ăn cơm với khách. Không cần phải ở nhà nấu cơm. Thế nên chưa chắc đã dùng tới những thứ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người líu ra líu díu thi nhau nói chuyện. Không ai có ý định đi qua giúp Trần Hạo khuân đồ. Cuối cùng vẫn là vợ chồng bác Ngô giúp anh một tay đem từng thứ một chuyển tiến vào nhà. Đúng rồi, sau khi chuyển hết vào rồi, bọn họ cũng mới đi vào nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Trần Hạo mới nhớ tới đến có chuyện muốn bàn bạc với mọi người. Cách chương.